phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, đệ 583 trang. Trần Ngàn Đèn Đồ sinh ra không kiên nhẫn hỏa khí. Đà tạ đem ta xem đến như vậy quan trọng. Các ngươi không cần khinh người quá đáng. Mắng xong hắn liền nắm những cái đó hài tử chiều lai lịch, nhanh chóng đi đến. Đại khái tính toán nghe theo Thác Á an bài, đưa bọn họ làm tế phẩm xử lý rớt. Tây Vũ cùng La Hy tự nhiên ý đồ đuổi kịp hắn, lại nghĩ cách từ giữa làm khó dễ. Nhưng mới vừa rồi liền thất hồn lạc phách từ thỏ lại vào lúc này thất hồn lạc phách mà té lăn quay. Huyết trì bên trong, nàng một bên phát ra vô ý nghĩa mà thấp giọng kêu to, một bên ngồi dãy rùa, làm cho máu loãng rầm rung động. Trong bóng đêm phá lệ chói tai, Tây Vũ chạy nhanh tới gần, nửa ngồi xổm xuống đi đỡ lấy cô nương này. Ngươi làm sao vậy? Thanh tỉnh điềm. Từ thỏ sợ hãi mà liều mạng dãy rùa, thình lình bộc phát ra thật lớn sức lực làm nàng lập tức tránh thoát trói buộc. Tây Vũ lo lắng Trần Ngàn hội đèn lồng biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, chạy nhanh thúc giục La Hy đuổi kịp Trần Ngàn đèn. Ta chiếu cố hạ từ thỏ. La Hy rất bình tĩnh, nếu không thể cứu nàng lời nói, chiếu cố không chiếu cố nàng đều sẽ thực mau bị loại trừ. Tây Vũ cũng không muốn cho lẫn nhau nhân khí bởi vì không đủ bằng hữu đã chịu ảnh hưởng. Thả thập phần tín nhiệm La Hy, liền nghiêm túc nói, không có việc gì, ta tin được ngươi. Hơn nữa ta còn có khác sự muốn đi làm. La Hy chậc một tiếng, chợt đi đến hắn bên người xoa nhẹ hạ hắn màu bạc tóc ngắn. Rồi sau đó cái gì cũng chưa nói thêm nữa, liền xoay người bước nhanh đuổi theo Trần Ngàn đèn đi. Tây Vũ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lần thứ hai tới gần ngã vào huyết trì toàn thân phát run từ thỏ. Uy, ngươi còn nghe được đến ta nói chuyện sao? Từ thỏ hai mắt đỏ đậm, trong miệng lẩm bẩm một ít không hề ý nghĩa đôi câu vài lời. Đối Tây Vũ nâng không hề có bất luận cái gì phản ứng. Tự nhiên cũng sẽ không trả lời hắn nói, đây là hỏng mất biểu hiện sao? Tây Vũ suy tư vài giây, bỗng nhiên thầm nghĩ, ta thấy rõ kỹ năng, có không đối nàng sử dụng. Vân đài kỹ thuật quả nhiên cao cấp, lập tức liền hữu cơ giới âm tại ý thức chỗ sâu trong phát ra nhắc nhở, xin lỗi. Thấy rõ kỹ năng sử dụng mục tiêu là NPC. Tây Vũ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lại thầm nghĩ, nhưng ta còn có kỹ năng yêu cầu sử dụng, thỉnh đối Lục Yến phát động băng tiết mê hoặc. Máy móc âm phát ra xác nhận, băng tiết mê hoặc, khiến cho riêng mục tiêu đối bên người nhất tin cậy người hảo cảm độ liên tục giảm xuống. Xác nhận ngươi kỹ năng sử dụng quyền hạn hợp pháp đối Lục Yến phát động băng tiết mê hoặc. Còn thừa kỹ năng sử dụng số lần, không một ít rất nhỏ ngân quang vây quanh Tây Vũ lập lòe vài cái. Tựa hồ ở báo cho hắn kia kỹ năng đã sử dụng thành công. Rồi sau đó ngân quang liền biến mất vô tung. Làm huyết trì khôi phục phía trước cổ quái cùng khủng bố, Tây Vũ hoàn hồn sau nhìn phía trong lòng ngực từ thỏ, nàng đã toàn thân ướt đẫm, hồn hồn trầm trầm mà mất đi sở hữu ý thức. Mặc dù dùng sức lay động vài cái, cũng không hề khả năng có bất luận cái gì đáp lại. Sao trên thực tế, sau khi bị thương liên tục mất máu từ thỏ thể lực đã thập phần suy yếu. Ở đi theo La Hy tìm kiếm Trần Ngàn đèn trong quá trình lại thấy quá nhiều hang động chỗ sâu trong khủng bố cảnh tượng, toàn bộ đại não đều bởi vậy mà lâm vào hỗn loạn cùng điên cuồng bên trong. Rốt cuộc đọa tiến vô biên hắc ám, kia hắc ám tựa sương mù, tựa nùng mặc, như tơ như võng, lệnh người hít thở không thông, trái tim sắp bị xé rách mở ra từ thỏ dùng sức chống rỗng xua đuổi vài cái, khẩn trương mà mắng. Đây là địa phương nào? Không cần cùng ta giả thần giả quỷ. Mang theo rõ ràng ác ý mà lại ra vẻ nghịch ngợm quảng bá tiếng vang lên, đây là vị diện cuối cùng. Khảo nghiệm, nếu ngươi không thể chiến thắng địch nhân, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này trong nháy mắt. Từ thỏ đầu càng đau, mờ mịt chi gian, tay nàng trung trống rỗng ra cái lạnh băng chỉ thủ, rồi sau đó, một tiếng thong thả tới gần bước chân. Lại bắt đầu không ngừng đâm thọc nàng thần kinh. Lúc này từ thỏ đã không có càng nhiều tự hỏi năng lực, phản nhân thống khổ sinh ra chút được ăn cả ngã về không phẫn nộ. Nàng nắm chặt chùy thủ theo tiếng đâm tới, cũng mặc kệ đối phương có hay không phản kháng, chỉ biết dùng sức bóp chặt đối phương cổ, dùng đao tàn nhẫn thọc hắn nội tạng liều mạng quấy. Trong nháy mắt nhiệt huyết giàn giụa, tàn khốc hành vi tựa hồ chỉ có lệ quỷ mới làm được. Mà toàn thân là huyết từ thỏ, cũng trở nên cùng lệ quỷ giống nhau như đúc. Quảng Bá Thanh cười đến càng thêm rõ ràng, càng thêm chói tai, cơ hồ che giấu chung quanh sở hữu, nhưng từ thỏ vẫn là bắt giữ tới rồi quen thuộc kêu rên, nàng tim đập tức khắc lỡ một nhịp, trong nháy mắt buông ra tay, sợ tới mức đem chủy thủ ném ở một bên, hệ thống đại khái là muốn cố ý tra tấn nàng. Đồng thời liền có truy chiếu sáng tới rồi người bị hại trên mặt. Nàng không nghe lầm, này quả nhiên là Bạch Khởi. Từ thỏ nhìn bị chính mình thọc đến huyết nhục mơ hồ ái nhân, trừng lớn hai mắt, chậm rãi lắc đầu, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. A Khởi, người như thế nào lại ở chỗ này? Ngã vào vũng máu chung, Bạch Khởi cười khổ, là hệ thống nói, chúng ta hai cái chỉ có thể sống một cái. Từ thỏ hoàn toàn không dám tới gần, dùng dính đầy huyết đôi tay nắm chặt làn váy, nhẹ giọng phủ nhận, này không có đạo lý. Bạch Khởi tươi cười toát ra mấy mặt bình tĩnh cùng tiêu tan. Không quan hệ, ta nguyện ý đem cơ hội để lại cho ngươi. Ta cái gì đều không cần. Từ thỏ cảm giác chính mình cả người đều sắp nổ mạnh, nghẹn ngào cự tuyệt, không cần, ta cũng không cần. Bạch Khởi thế nhưng nói, nếu ngươi thật sự không cần, vừa rồi vì cái gì sẽ công kích ta đâu? Từ thỏ chảy nước mắt giải thích, ta không biết là ngươi a, ta cho rằng hệ thống soát ra quái vật công kích ta. Ta, Bạch Khởi kiên trì nói, ngươi biết đến, ngươi từ lúc bắt đầu liền biết đến. Từ tham gia trận thi đấu này ngươi liền rõ ràng. Ngươi biết ta vĩnh viễn đều sẽ nhường ngươi. Cho nên vẫn luôn lợi dụng ta. Vẫn luôn biết ta bị lột da hủy đi cốt. Vạn kiếp bất phục. Từ thỏ không biết hắn vì sao sẽ như thế tàn khốc. Chỉ là bản năng phủ nhận. Không có. Ngươi oan uổng ta. Bạch Khởi khinh miệt cười. Rồi sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại. Liền hô hấp đều không có, Quảng Bá tùy theo phát ra tiếng tuyên bố chủ bá Bạch Khởi vòng bán kết bị loại trừ, tức khắc khởi động trọng trí. Từ thỏ đột nhiên ngẩng đầu, chiều Bạch Khởi thi thể nhào qua đi. Không cần, ta không phải cố ý, ta có thể thay thế hắn trọng trí. Các ngươi không cần như vậy. Ngoặc kép, hết chương.